Trọng sinh sai rồi. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi vì cái gì đều nhìn ta nha? Đoạn Nhược Tinh sau này tiểu lui một bước. Nhớ tới chính mình tới nơi này sơ tâm. Tức khắc cảm thấy chính mình đúng lý hợp tình. Phục lại đi phía trước mại một bước nhỏ. Nàng chính là bị mời tới. Thời tiết mặc mày một trọn. Không biết Đoạn Nhược Tinh nghĩ tới cái gì. Nhưng nghĩ đến hẳn là nào đó lý do đi. Đoạn Nhược Tinh trả lời nghe tới như là ở có lệ. Nhưng nghe quá giả nói ngược lại có thể là thật sự. Thừa nhận Đoạn Nhược Tinh là tự học đến bây giờ trình độ. Theo sát sau đó vấn đề đó là nàng là ở tình huống như thế nào hạ yêu cầu tự học đến lợi hại như vậy. Có cái gì ở uy hiếp nàng sinh mệnh sao? Đờ, Đoạn Nhược Tinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta nhắn lại nói muốn tới thời điểm. Các ngươi thái độ cũng không phải là như vậy. Thời Tuyết Mặc trong lòng nói. Lúc ấy cũng không biết tới chính là ngươi nha. Nhưng trên mặt nàng không biểu hiện ra ngoài. Ngược lại là tiếp cái này lời nói cha. Truy vấn đi xuống. Nga, ngươi nhắn lại. Ngươi ít là cái gì? Chính là cái này. Đoạn Nhược Tinh nhảy ra di động cấp Thời Tuyết Mặc xem nàng diễn đàn cá nhân chủ trang. Theo cái này động tác nàng trong lòng ủy khuất trình độ liên tục gia tăng. Dẩu miệng không vui nói. Ta nhắn lại thời điểm ngươi còn nói muốn xin đợi đại giá. Kết quả gặp mặt ngươi liền đánh ta. Nhìn đến Đoạn Nhược Tinh trên màn hình di động tên. Thời Tuyết Mặc mày càng nhăn càng chặt. Trong lòng nghi vấn càng ngày càng nhiều. Đứng ở nàng trước mặt Đoạn Nhược Tinh. Nàng phía sau bí ẩn một người tiếp một người ùn ùn không dứt. Nàng lại một cái đều không giải được. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Đoạn Nhược Tinh sẽ là cái kia phát thiếp người. Thiệp là ngươi phát, Thời Tuyết Mặc tiểu tâm chứng thực. Đoạn Nhược Tinh khẳng định gật gật đầu. Chút nào không biết những lời này phân lượng. Còn dùng mềm mại thanh âm nói. Là ta nha, Thời Tuyết Mặc biểu tình có trong nháy mắt mất đi quản lý. Giải ra, giả đi, Đoạn Nhược Tinh biết mà thế muốn tới. Kia nàng chính là trọng sinh. Nhưng nàng trọng sinh, vì cái gì không quen biết nàng đâu. Nếu nói nàng không phải trọng sinh, nàng lại như thế nào sẽ biết mà thế muốn tới đâu. Không đúng, Thời Tuyết Mặc ánh mắt trở nên sắc bén. Đoạn Nhược Tinh thiệp về mà thế như thế nào cùng với mà thế đồ vật viết chính là rối tinh rối mù. Nếu đã lựa chọn phát thiếp thông báo khắp nơi. Hà tất ở nhất mở đầu địa phương lấy nói dối bệnh đâu. Này không phải ở lầm đạo người khác sao. Thời Tuyết Mặc ngay từ đầu không nghĩ lại. Chỉ tưởng tên kia trọng sinh giả muốn dùng thật thật giả giả tin tức ngụy trang chính mình. Hiện tại cẩn thận tưởng. Có lẽ sự tình chân tướng chính là Đoạn Nhược Tinh đã đem nàng biết đến đều nói ra. Nàng biết nói mà thế chính là như vậy tới. Như vậy vấn đề tới. Đoạn Nhược Tinh vì cái gì sẽ biết như vậy mà thế đâu. Có lẽ biết cái này. Quay chung quanh ở Đoạn Nhược Tinh trên người rất nhiều bí ẩn liền có thể giải khai. Thời Tuyết Mặc trong lòng đã có manh mối. Khôi phục nàng ngày xưa vững vàng bình tĩnh. Nhưng nàng bên cạnh Vương Giật Phi đám người liền không bình tĩnh. Đoạn Nhược Tinh ngày hôm qua nháo bản phát thiếp rất lợi hại. Đều đem cảnh sát chiêu tới cửa tra đồng hồ nước. Chuyện này ở hôm nay phía trước là một kiện kích không dậy nổi bọt nước chuyện nhỏ. Nhưng ở mặt thế tới lúc sau. Đây là tiên đoán gián. Không biết có bao nhiêu người muốn tìm được Đoạn Nhược Tinh hỏi cái minh bạch. Bao gồm tìm Đoạn Nhược Tinh nói chuyện cảnh sát. Nhưng hiển nhiên, hắn không có thể tìm được nàng. Biết được Đoạn Nhược Tinh là phát tiên đoán gián đại lão sau. Vương Giật Phi phát hiện, hắn đột nhiên là có thể lý giải Đoạn Nhược Tinh thân thù. Đoạn Nhược Tinh tự bảo thân phận tựa hồ khiếp sợ tới rồi mọi người. Nhưng vào lúc này, Bạch Niệm dùng không có cảm tình hệ thống âm đối nàng nói. Tích, Thời Tuyết Mặc hoài nghi độ bay lên tạp. Thời Tuyết Mặc đối với ngươi hoài nghi độ bay lên 5 điểm. Di chọc, Đoạn Nhược Tinh kinh ngạc. Hoài nghi độ lại là cái gì giả thiết? Tinh thần trong không gian. Bạch Niệm cũng không phải là như vậy cùng nàng nói. Lúc trước nói tốt soát hảo cảm độ là được. Thời tiết mặc như vậy. Bạch Niệm cũng như vậy. Này đàn đại lão từng chuyện mà nói so sướng đều dễ nghe. Kết quả là đều là đang lừa nàng. Tựa hồ là cảm ứng được Đoạn Nhược Tinh nội tâm rít gào. Ở vô cảm tình thanh âm lúc sau. Bạch Niệm thực nghiêm túc cùng nàng tham thảo. Người tình cảm như thế nào có thể sử dụng một cái hảo cảm độ hệ thống quơ đũa cả nắm. Trừ bỏ hảo cảm độ ở ngoài. Lòng nghi ngờ là nhân loại khó có thể tránh cho đồ vật. Cổ đại quân quân thần thần. Càng là quyền cao chức trọng người bệnh đa nghi càng nặng. Vì có lẽ có lòng nghi ngờ. Cuối cùng càng là gờ yêu tà ết người. Hảo cảm, lòng nghi ngờ, uy hiếp này tam đại loại. Hơn nữa lý trí cùng tình cảm phán đoán. Đây mới là chi phối một người hành vi đồ vật. Đoạn Nhược Tinh biết Bạch Niệm nói rất có đạo lý. Trừ bỏ hảo cảm độ ở ngoài. Hoài nghi độ, uy hiếp độ cũng là rất quan trọng chỉ số. Nhưng nàng tưởng làm rõ ràng thời tiết mặc vì cái gì đối nàng gia tăng rồi 5 giờ hoài nghi độ. Đương nhiên là ngươi thừa nhận chính mình là phát thiếp người lúc sau. Nàng đương ngươi là trọng sinh. Bạch Niệm thuận miệng một hồi đáp. Cùng sự thật kém trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, đối Bạch Niệm nói. Đoạn Nhược Tinh tự nhiên là tin. Cho rằng thời tiết mặc bởi vì cái này đem nàng coi như trọng sinh giả. Nhưng lời nói đã xuất khẩu. Tuy là Đoạn Nhược Tinh hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Vương Giật Phi đám người đem nàng bao quanh vây quanh. Tung ra vấn đề một người tiếp một người. Ngươi vì cái gì biết mà thế muốn tới. Ngươi đều biết cái gì. Ngươi rốt cuộc là ai. Trừ bỏ tang thi ở ngoài ngươi còn biết cái gì. Mấy vấn đề này chỉ hướng mấu chốt liên quan đến Đoạn Nhược Tinh lớn nhất bí mật. Xuyên qua, nàng vô pháp giải thích chính mình tri thức nơi phát ra. Nhưng nàng cũng không phải một cái trọng sinh giả. Ta hạt viết, tiểu hài tử đùa giỡn không hiểu chuyện. Đoạn Nhược Tinh nỗ lực đem này đoạn hàm hồ qua đi. Nhưng tựa hồ càng bôi càng đen. Vương Giật Phi đám người càng thêm cảm thấy Đoạn Nhược Tinh kỳ thật biết rất nhiều. Nhưng có khổ chung không thể nói. Đoạn Nhược Tinh thấy bọn họ một bộ, ta hiểu được, biểu tình, nàng liền muốn mắng, các ngươi biết cái gì, nàng thực hối hận, nàng suy nghĩ nàng vì cái gì muốn lanh mồm lanh miệng đem nàng diễn đàn tài khoản nói ra đi. Liền tính muốn để, nàng cũng không cần tự bạo tài khoản, chỉ cần kháng nghị các nàng khác biệt đãi ngộ, hiện tại nhưng khen ngược, nàng chứng thực trọng sinh giả thân phận. Bị thời tuyết mặc hoài nghi thượng, nàng muốn sống không quá đêm nay anh. Vốn chính là thuận miệng vừa nói hù dọa Đoạn Nhược Tinh. Bạch Niệm thấy cái kia tiểu ngốc tử thật sự tin. Trong lòng nhiều ít có đế, gần chỉ là một mảnh tiểu mảnh nhỏ. Đoạn Nhược Tinh căn bản so ra kém nàng phía trước đối phó hoàn toàn thể. Huống chi liền tính là hoàn toàn thể, nàng cũng đánh lén thành công. Nàng nghĩ nghĩ. Quyết định theo Đoạn Nhược Tinh ngụy biện tiếp tục nói tiếp. Ngu ngốc, lòng nghi ngờ cũng chỉ là lòng nghi ngờ. Liền tính thời tiết mặc hoài nghi ngươi. Cho rằng ngươi là trọng sinh giả. Này cũng không phải có thể bãi ở bên ngoài giảng sự tình. Vừa rồi đã là nàng có thể ở mọi người trước mặt gờ yêu tà ết ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Nhưng nàng vẫn như cũ không có thể gờ yêu tà ết được ngươi. Hiện tại ngươi ở trước mặt mọi người thân phận là một cái biết tình hình thực tế người. Ngại với điểm này, chỉ cần hai ngươi không xé rách mặt, ba cái chỉ số không đạt tới nguy hiểm điểm, thời tuyết mặc sẽ không ở trước mắt bao người động thủ. Kế tiếp ngươi chỉ cần thời khắc bại lộ ở mọi người trước mặt. Sau đó chết dán thời tuyết mặc, ngươi liền sẽ không có việc gì. Bạch Niệm nói như là làm Đoạn Nhược Tinh ăn xong một viên thuốc an thần. Nàng cảm giác tâm mạnh khỏe nhiều. Nếu nàng vừa rồi hành vi có thể kiềm chế đến lúc đó tuyết mặc. Nàng còn có thể đem này sóng mạnh mẽ không mệt. Cách chương.